Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm chủ nhật này thì nhà mình có giỗ mà mình không biết trước, có lẽ là do mình quên. Mình lại cứ nghĩ là lần trước làm giỗ ở dưới nhà chú là coi như làm luôn rồi, nhưng mà không phải. Hôm nay nhà cô dì chú bác về khá là đông, cho nên là mình cũng phải hầu chuyện thôi, mình buồn ngủ thực sự luôn. Ăn cơm từ trưa mà nói chuyện đến 6-7 giờ tối bắt đầu mới giải tán ai về nhà nấy. Có mấy bác thì đi về Hà Nội thì họ đi từ lúc 3-4 giờ. Chứ còn mình là phải đợi mọi người về hết xong mình mới rửa bát. Mình phất tay tuyên bố là thôi các cô cứ về đi cháu giải quyết hết, đơn giản như đan giỗ. Mà vợ mình nó đi làm từ lúc 6 giờ cho nên là mình phải quất hết cái đống bát đũa. Tiếp thật, ăn chính ra là ăn rằng dai dai chứ còn nếu mà tính ra là chỉ có một bữa thôi nhưng mà lại thay đổi bát đũa, lại lấy bát đũa mới ở bên nhà em dâu sang nữa, nên là đánh chén gần như là tính ra 2 bữa, 3-4 cái rổ bát đũa, xong rồi một đống xoong nồi như là một cực hình. Tôi rửa đúng 1 tiếng mới xong đấy anh em ạ, mà hết phải đến 1/3 chai nước rửa bát chứ, tại vì lắm mỡ lắm. Thế nhưng mà thôi thì anh em cũng thông cảm, mấy ngày như thế thôi, cả năm chỉ có vài đợt như thế, chứ còn mình vẫn gọi là cúc cung tận tụy phục vụ anh em. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tô Hàn đã lấy ra đế giả kiếm khí là hắn đã quyết gọi là khô máu giai đoạn đầu với cả Liên minh Tinh Không để có thể để cho mình cũng như huyết côi chiến đội nhanh chóng quật khởi. Tuy nhiên thì Tô Hàn lại không biết một điều, đấy chính là Nguyên Linh có để lại một cái phân thân ở Thánh Vực và cái thực lực của phân thân này còn ngang ngửa với cả Tổ Linh Cổ Thánh, người mới có thăng cấp lên Chúa Tể. Và phần trước sau khi hắn hủy diệt được 2 tòa thành trì thì bất ngờ có âm thanh rung động xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm âm thanh kia xuất hiện, người của huyết côi chiến đội bao gồm cả Tô Hàn đều coi là trả thù của Liên minh Tinh Không đã tới. Thế nhưng Kim Vân Đằng Không bao trùm cả chân trời lại làm cho đám tu sĩ một mực sống ở đại khu phương Nam này biết rõ là chuyện gì xảy ra. Kim Vân xuất hiện, đó là dấu hiệu phun trào của thiên tỉnh cỡ lớn. Tống Minh Châu lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, Hoàng Tông cũng ngưng trọng gật đầu, chỉ có thiên tỉnh cỡ lớn phun trào mới có thể dẫn đến là có nhiều vật phẩm tạo thành khí thức mà hình thành Kim Vân, mà chúng ta ở khoảng cách xa như thế mà vẫn như cũ có thể thấy được Kim Vân xuất hiện, lại còn nồng đậm đến như thế, thì điều này đủ để chứng minh, lần này thiên tỉnh phun trào lớn cỡ nào, chỉ sợ đã tiếp cận với cấp độ đỉnh cấp. Thiên tỉnh ở đây là cái giếng nha các bạn. Ở đại khu phương Nam này, thiên tỉnh xem như khá đặc sắc. Tô Hàn trước đó ở thời điểm vừa tiến vào thánh vực đã từng gặp được hiện tượng phun trào này, nhưng lúc đó chỉ là một cái thiên tỉnh cỡ nhỏ mà thôi. Thiên tỉnh cỡ nhỏ đại khu phương Nam chẳng coi là hiếm lạ gì, cỡ trung đã có thể coi là chân quý, mà thiên tỉnh cỡ lớn thì phải được gọi là thưa thớt. Mỗi một lần thiên tỉnh cỡ lớn phun trào đều sẽ dẫn động sóng gió ở 4 phương 8 hướng. Đừng nói là đại khu phương Nam, mà là tu sĩ ở địa phương khác cũng sẽ nghe tiếng gió mà đến. Không khác gì một thời phong vân thịnh hội. Ở trong đó thậm chí còn có cả đạo thánh hay là cường giả cấp bậc nguyên thánh nữa. Hướng đi của thiên tỉnh cỡ lớn này có phải nằm ngay ở Cửu Nhạc Thành hay không? Hạ Lam hỏi. Đúng vậy, Hà Phong khẽ gật đầu. Vận khí của ta lại tốt như vậy sao? Vẫn luôn nghe nói là đại khu phương Nam thừa thãi thiên tỉnh. Lúc này vừa mới chạy đến không lâu, đã thấy một cái thiên tỉnh cỡ lớn phun trào. Tiểu Kiều hưng phấn nói. Vận khí của ngươi xác thực là không tệ. Thượng quan Tiêu mặt không đổi sắc mà nói, thiên cảnh cỡ lớn ở đó sẽ dẫn tới vô số cường giả và thế lực. Cái loại tầng thứ như chúng ta căn bản không có khả năng đoạt được bất kỳ vật phẩm nào. Cho nên, ngươi coi như có đi cũng nhiều lắm chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cắt. Tiểu Kiều liếc mắt lườm Thượng quan Tiêu một cái hử nói, ta ban đầu cũng không có ý định đến cướp đoạt những vật phẩm kia. Ta vẫn phải có chút tự hiểu lấy mình. Nhưng mà đi qua nhìn một chút thì cũng là không tệ. Đi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, còn không bằng làm một chút sự tình có lợi, Thượng quan Tiêu nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Tiểu Kiều tràn ngập vẻ không phục, dường như có chỗ để mà ỷ trượng. Hoàn toàn chính xác là không nhất định. Lăng Tiếu bên này cũng hướng Tô Hàn nhìn qua mà nói, đại ca, ở chỗ của ta có 10 lần cơ hội tranh đoạt, chỉ cần người nguyện ý đi qua, vậy thì coi như là nguyên thánh có hiện thân, chúng ta cũng có thể thử một chút. Tô Hàn lập tức nhớ tới côn lôn kính trong tay của Lăng Tiếu, ánh mắt không khỏi sáng lên. Vậy thì đi xem một chút. Hà Lam làm đội trưởng, hiểu rõ tâm tư của Tô Hàn liền nói ngay. Dựa theo lời Bạo Tuyết nói, đi Cửu Nhạc Thành trước, đem hết thảy những vật phẩm hữu dụng quét sạch, sau đó thì đến địa phương có thiên tỉnh cỡ lớn xuất hiện. Thiên tỉnh phun trào cần có thời gian. Đừng nhìn hiện tại Kim Vân đã phủ không, nhưng mà chân chính phun trào ít nhất cũng cần thời gian khoảng 1 tháng. 1 tháng này chính là để cho tu sĩ các phương khác của thánh vực chạy tới, cho bọn họ một chút cơ hội. Ái Nguyên Thành và Minh Hải Thành đều đã bị phá hủy, truyền tống trận tự nhiên cũng biến mất. Huyết cổ chiến đội bất đắc dĩ chỉ có thể chạy bộ tới Cửu Nhạc Thành. Tốc độ của bọn họ vốn đã không chậm, nhưng cũng phải dùng đến 10 ngày thời gian mới đến được tòa thành trì to lớn kia. Kiến trúc của Cửu Nhạc Thành cùng những thành trì khác là có chút không giống nhau. Cũng là một trong thập đại chủ thành, nhưng tường thành của Cửu Nhạc Thành lại rất giống như là vẻ ngoài của một con hung thú vậy. Ở bên trong thành trì còn bao bọc cả một hòn núi. Nếu như đếm kỹ thì vừa vặn có 9 hòn núi tạo thành Cửu Nhạc Thành. Từ bên ngoài nhìn lại có thể thấy rất nhiều tu sĩ ở giữa mỏm núi chạy qua chạy lại. 9 ngọn núi kia dùng hào quang để hình thành kết nối lẫn nhau, thoạt nhìn vừa to lớn mà lại khí phái. Đương nhiên, để cho huyết cô chiến đội chú ý nhất cũng không phải là Cửu Nhạc Thành như thế nào, mà ở trong thành trì kia có rất nhiều người náo động nghị luận. Người nói cái gì? Thái Nguyên Thành biến mất rồi sao? Các người có nghe nói hay chưa? Thái Nguyên Thành bị một thế lực gọi là huyết cô chiến đội tiêu diệt. Thế lực? Chẳng lẽ là Vinh Quang chiến đội sao? Liên minh tinh không đã điều tra qua, có vẻ như chẳng qua chỉ là một bạch ngân chiến đội. Điều này làm sao có thể? Trước không nói bọn hắn là cái hạng chiến đội cấp bậc gì, liên minh tinh không tại sao lại tự mình ra tay điều tra? Thái Nguyên Thành cũng không phải thành trì dễ cờ của bọn hắn. Siêu một tiếng. Tại thời điểm những người này còn đang nghị luận thì có một đạo thân ảnh xuyên qua giữa hư không. Sau đó, âm thanh ẩn chứa lực lượng tu vi nổ quanh quẩn trên bầu trời của Cửu Nhạc Thành. Sự tình xác nhận, Xuân Ức Đại Tôn đã chết, Xuân Ức Thành bị diệt. Nghe được lời này, tất cả nghị luận đều ngừng lại. Toàn bộ Cửu Nhược Thành lâm vào tĩnh mịch. Việc này đã phát sinh 10 ngày, Cửu Nhược Thành nơi này tự nhiên đã sớm nhận được tin tức. Giờ phút này âm thanh truyền đến chẳng qua chỉ xác nhận lại một lần mà thôi. Nhưng chính là loại xác nhận này lại làm cho hết thảy tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối không thể nào tin được. Đồ đần cũng đều biết, Xuân Ức Thành chính là thành trì dưới cờ của Liên minh Tinh Không, thật sự là có người dám động vào sau. Mấu chốt nhất đó là Xuân Ức Đại Tôn là thấp trọng chuẩn thánh, vậy mà cũng bị người ta giết. Một cái bạch ngân chiến đội thì có thể có chiến lược mạnh cỡ nào? Soạt một tiếng. Vô số người còn đang rung động thì một màn sáng cực lớn từ trên một ngọn núi lấp lánh chuyển ra. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh băng lãnh tràn ngập phẫn nộ cũng chuyển ra theo. Ở trong bức họa trên màn ảnh này chính là người của huyết cô chiến đội. Nếu như có người nhìn thấy thì trước tiên hồi báo với Liên minh Tinh Không. Trùng hợp là thời khắc này huyết cô chiến đội liền đứng ngay bên ngoài cửa thành. Ánh mắt của những thủ vệ kia từ trên bức họa thu hồi, nhìn chừng chừng vào đám người của huyết cô chiến đội. Biểu lộ của bọn hắn thời khắc này căn bản không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung. Ngoại trừ ngốc trệ chính là ngạc nhiên, tựa hồ không tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn lại nhìn chân dung, hung hăng dụi mắt, một lần nữa lại nhìn về phía huyết cô chiến đội. Cuối cùng bọn hắn phải xác định không phải là mình hoa mắt, cũng không phải mình nhìn lầm, mà là đám người đồ diệt Thái Nguyên Thành và Xuân Ức Thành thực sự đã đến. Gặp qua tiền bối. Cảm xúc hoảng sợ trong lòng lan tràn ra, rất nhiều thủ vệ vẻ mặt trắng bệch. Thân ảnh còm xuống, ngữ khí cung kính đến không thể cung kính hơn, thậm chí là còn có chút run rẩy. Bọn hắn căn bản không cần thiết phải kiểm tra đối phương, chỉ cần thành thật hành lễ là được. Yên tâm, chúng ta không có ý định động tới Cửu Nhạc Thành. Tô Hàn lộ ra nụ cười vỗ vai một người trong đó. Người sau chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Rõ ràng Tô Hàn không có dùng sức, thế nhưng áp lực vô hình kia lại lăng không ập tới. Vào thành bao nhiêu thánh tinh, Tô Hàn lại hỏi. Không cần. Thủ vệ kia răng trên và răng dưới không ngừng va vào nhau giống như đang trời đông đất tuyết. Thái Nguyên Thành bị diệt, Xuân Ức Thành bị diệt. Giờ phút này huyết cô chiến đội lại xuất hiện ở Cửu Nhạc Thành. Vừa lúc là Liên minh Tinh Không lại tuyên bố chân dung của bọn họ ra. Muốn nói là bọn hắn không có ý định động tới Cửu Nhạc Thành, bố ai mà tin được. Sau khi huyết cô chiến đội chính thức tiến vào Cửu Nhạc Thành thì lập tức cảm nhận được cái gì gọi là vạn chúng chú mục. Ở trên thì chân dung vẫn còn tồn tại, mà bọn hắn thì hành tẩu trên đường phố phía dưới. Phàm là sinh linh có mắt đều trước tiên có thể nhìn thấy bọn hắn. Cái đó là huyết cồi chiến đội sau. Ta kháo, Liên minh Tinh Không vừa mới thả ra chân dung thì bọn hắn liền đến rồi. Đây là muốn làm gì, tự chui đầu vào lưới sau? Xuyệt, người nhỏ giọng một chút, muốn chết à? Đối với chúng ta mà nói, thì huyết cồi chiến đội cũng là cự đầu, người chán sống rồi sau. Bất quá lúc này, bọn hắn tới Cửu Nhạc Thành để làm gì? Sẽ không phải là... Ta cảm thấy là chúng ta cần phải rút khỏi Cửu Nhạc Thành càng nhanh càng tốt. Tiếng nghị luận bên tai để cho khóe miệng đám người của huyết cô chiến đội co lên có chút bật cười. Nhớ kỹ lần đầu tiên Tô Hàn xuất thủ ở Thái Nguyên Thành, hắn đã từng cảnh cáo người trong thành, nhưng mà rất ít có người tin. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, không cần Tô Hàn phải mở miệng căn dặn. Sau khi diệt đi hai tòa thành trì, huyết cô chiến đội bọn hắn đứng ở chỗ này thì đám gia hỏa kia liền biết là nên mau chóng chim cút đi. Mà trên thực tế thì huyết cô chiến đội chỉ tới dạo chơi mà thôi. Tiền bối, xin ra mắt tiền bối hảo a. Những nơi đi qua không ngừng có người hướng huyết cổ chiến đội hành lễ. Tô Hàn thậm chí là không có phát giác được bất kỳ thần niệm dò xét nào, bởi vì không ai dám làm như vậy, cũng không cần thiết. Thế nhưng liên diệt hai tòa thành trì cấp bậc chủ thành, liên sát ba vị đạo thánh cường giả, trong đó gồm có cả Xuân Đức Đại Tôn, là một nhân vật khủng bố. Mặc dù người của huyết cô chiến đội đều là chuẩn thánh, nhưng ai lại dám làm gì họ bây giờ? Cứ như vậy, dưới sự chú mục của cả đám, đám người Tô Hàn cũng đi tới Phúc Tinh Lâu. Thánh cung thì tạm thời không cần thiết, trừ phi là dùng vật phẩm đồ hối đoái bằng tích phân. Mọi người cũng đều tin tưởng rằng mặc dù Liên Minh Tinh Không giờ phút này nổi giận, nhưng bọn hắn phải dùng tích phân để hối đoái vật phẩm thì có lẽ Thánh cung cũng sẽ không đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Có thể nói là bản bộ của Liên Minh Tinh Không cùng với Thánh cung thực ra là hai bộ môn khác nhau. Từ ngày mà Thánh cung được thành lập thì Liên Minh Tinh Không vẫn tuyên bố với bên ngoài đó là chỉ phục vụ chiến sĩ nhân tộc, không có bất luận tư tâm gì. Cho nên coi như huyết cô chiến đội có trêu chọc vào Liên Minh Tinh Không, từ bề ngoài mà nói thì cũng là sự tình đối nghịch với Liên Minh Tinh Không, chứ không có quan hệ gì với Thánh cung. Nhưng đây là dưới tình huống sử dụng tích phân thôi, chứ dùng ma thánh tinh để mua sắm vật phẩm, vậy thì người cũng chỉ là tu sĩ nhân tộc. Chiến sĩ và tu sĩ là hai loại khác biệt, khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Cái trước thì đại biểu cho nhân tộc, còn cái sau thì đại biểu cho cá nhân. Hiện tại huyết cô chiến đội tiền cũng không tiêu thì đương nhiên là không có đi vào thánh cung để mà gặp phải trắc trở. Trưởng quầy của Phúc Tinh Lâu ở Cửu Nhạc Thành tên gọi là Cổ Thế. Rõ ràng lắn sớm biết được những sự tình liên quan tới huyết cô chiến đội, cũng biết là huyết cô chiến đội giờ phút này đang ở trong Cửu Nhạc Thành. Cho nên thời điểm mà huyết cô chiến đội tới thì thân ảnh quán đã xuất hiện. Nói thật thì Cổ Thế làm trưởng quầy của Phúc Tinh Lâu ở một tòa chủ thành. Cho dù tu vi cũng là đạo thánh nhưng trong lòng vẫn thực sự là rất khẩn trương. Đầu tiên thì huyết cô chiến đội có thể mang tới choán công trạng to lớn. Thứ hai, huyết cô chiến đội đã hủy đi hai tòa thành trì cấp bậc chủ thành, lại đánh giết một vị đại tôn. Điều này đại biểu là vô luận xuất phát từ tiền tài hay là thực lực, thì cổ thế của hắn đều yếu thế hơn rất nhiều. Hạ đội trưởng, mắt thấy huyết cô chiến đội đến, hai mắt cổ thế lập tức tỏa sáng. Hắn không chút che giấu sự khẩn trương của mình, hai tay xoa vào nhau khét lẹt rồi la lớn. Cổ mộ vừa sáng sớm còn chưa dậy, đã nghe chim khách kêu líu ríu bên ngoài Phúc Tinh Lâu. Nguyên lai là huyết cổ chiến đội đến Cửu Nhạc Thành, thực sự là sự tình tốt đẹp. Mời, mau mời vào. Cổ mộ vẫn như cũ là vì chư vị mà chuẩn bị rượu thịt thượng hạng. Khả năng thì không ngon bằng Minh Hải Thành, nhưng cũng là một phen tâm ý, mong rằng chư vị không ghét bỏ. Cổ trưởng quầy đã khách khí rồi. Hạ Lam hơi trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào cổ thế mỉm cười nói. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chỉ bằng vào thái độ của cổ trưởng quầy, huyết cô chiến đội ta cũng biết đủ. Cổ thế có thể nghe ra được trong lời nói của Hạ Lam ẩn chứa nội hàm, mà hắn lại biết vô luận là vật phẩm mua sắm ở tòa thành trì nào thì huyết cô chiến đội đều lựa chọn cái tốt nhất, và cái đầu tiên để lựa chọn chính là Phúc Tinh Lâu. Cổ thế mơ hồ cảm thấy là huyết cô chiến đội đối với Phúc Tinh Lâu có vẻ như là không thiếu sự hảo cảm. Hắn thì không biết rõ nguyên nhân, nhưng hắn suy đoán có thể là do vấn đề thái độ đi. Cho nên hắn càng thêm nhiệt tình hơn. Nhanh, mời lên lầu, chúng ta trước uống nước. Vừa vặn cổ mộ cũng là người ham rượu. Cổ thế cười to nói. Mọi người tiến vào Phúc Tinh Lâu. Những người khác ở bên trong thì đi nhanh ra ngoài, sợ như là rước phải tai họa vậy. Thời điểm lướt qua cổ thế, Tô Hàn bỗng nhiên cười nói. Huyết cô chiến đội hiện tại có thể nói là mục tiêu công kích. Ngay cả là Liên Minh Tinh Không cũng dự định tìm chúng ta gây phiền toái. Cổ trưởng quầy liền không sợ là sau khi tiếp đãi chúng ta sẽ khiến cho Liên Minh Tinh Không bất mãn sao? Có gì đáng sợ chứ? Cổ thế hử lạnh nói. Thế lực khác có lẽ sẽ lo lắng thật, nhưng mà Thái A Cung ta thì cũng không phải nhìn mặt bọn họ để làm việc. Mắt của Tô Hàn sáng lên, lập tức nụ cười càng thêm sán lạn. Cái tính cách này của cổ trưởng quầy thật đúng là hợp khẩu vị của ta. Cổ thế cười cười, vốn là định đi chiêu đãi Hạ Lam. Dù sao Hạ Lam mới là đội trưởng của huyết cô chiến đội, Nhưng vào lúc này Hạ Lam lại nói, hắn gọi là Bạo Tuyết, là phó đội trưởng của huyết côi chiến đội. Ra là vậy, Cổ Thế gật đầu, Hạ Lam lại nói, Thái Nguyên Thành và Xuân Đức Thành đều là do hắn diệt đi. Động tác của Cổ Thế đều dừng lại. Thái Nguyên Thiếu Tôn, Ninh Hà, còn có Xuân Đức Đại Tôn cũng đều là hắn giết. Hạ Lam lại tiếp tục nói. Vẻ mặt Cổ Thế hoàn toàn ngưng kết lại. Hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai đại thần chân chính là ẩn giấu ở đây. Cái này... Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ không biết nói gì. Tô Hàn cười nói. Không sao, đối tốt với đội trưởng chính là đối tốt với ta. Ta sẽ không ghen tị với nàng. Cổ Thế chỉ có thể cười xòa. Phúc Tinh Lâu bày xuống yến hội ngay ở lầu 7. Có thể nhìn ra là dạng kiểu nước đến chân mới nhảy, cũng không có chuẩn bị đầy đủ cỡ nào, bất quá mọi người đều không để ý. Sau khi ngồi xuống thì Cổ Thế bưng rượu lên vừa muốn mời, lại thấy có hai người dưới lầu vội vàng chạy tới. Trưởng quầy, Thẩm Trọng, Thẩm trưởng quầy bên Thánh Cung cũng tới. Sao? Cổ Thế nhướng mày. Cái tên này lại không có nhãn lực như vậy sao? Không biết là Phúc Tinh Lâu ta đang chiêu đãi khách quý à? Chỉ sợ là bởi vì chúng ta ở đây cho nên hắn mới tới, Tô Hàn cười nói. Cổ Thế vẫy tay tức giận nói, để cho hắn đợi đi, cơm nước xong xuôi ta sẽ xuống. Cổ trưởng quay, uy phong thật là lớn. Cổ Thế vừa mới dứt lời thì có tiếng hừ lạnh từ thang lầu truyền tới. Ngay sau đó là một hồi những tiếng bước chân vội vã, đại lượng thân ảnh xuất hiện ở lầu 7 của phòng khách. Trên người bọn họ mang quần áo và phục sức, chính là của Liên Minh Tinh Không. Thẩm Trọng, Cổ Thế chân mày nhíu lại càng sâu. Người dám mạnh mẽ xông vào Phúc Tinh Lâu của ta, thực sự coi mình là cái dễ hành gì? Ta dùng thân phận khách hàng để tới đây không được sao? Thẩm Trọng trầm giọng nói. Vậy thì ngươi lên ở lầu 1. Cổ Thế đứng dậy. Lầu 7 chính là địa phương mà Phúc Tinh Lâu ta mở tiệc để chiêu đãi khách quý, há có thể cho ngươi tùy ý đặt chân. Cổ Thế, người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Thẩm Mỗ nếu như đã tới, vậy thì sẽ không dễ dàng rời đi. Thẩm Trọng sau khi hừ lạnh, ánh mắt rơi vào trên người bọn Tô Hàn. Căn cứ vào tin tức của phía trên, huyết côi chiến đội đã bỏ qua uy nghiêm của Liên Minh Tinh Không, phá hủy Xuân Ức Thành, đánh giết Xuân Ức Đại Tôn, đây là đại tội. Đám người Hà Lam không có mở miệng, chẳng qua từng miếng ăn thức ăn. Nói thật thì các nàng cũng không khẩn trương mấy, bởi vì đã sớm dự liệu được loại chuyện này sẽ phát sinh. Mà từ khi Tô Hàn gia nhập huyết côi chiến đội, thì cái loại đại tràng diện này bọn hắn dần dần đã gặp rất nhiều, đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Chỉ có Tô Hàn ở đó nhẹ nhàng sao động, rồi nói, sau đó thì sao? Thẩm Trọng quét mắt liếc nhìn Tô Hàn mà nói, đã trải qua xác nhận tin tức này là thật. Thỉnh cầu chư vị cùng Thẩm Mỗ trở về phối hợp điều tra. Đều đã xác nhận còn cái gì có thể điều tra, Tô Hàn hớp một ngụm nước trà. Liên Minh Tinh Không là thế lực đệ nhất của nhân tộc, có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, gánh vác những đại sự quan trọng của nhân tộc. Dưới loại tình huống này, chúng ta sẽ không giết sai một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho một người xấu. Thẩm Trọng nói, mặc dù đã xác nhận nhưng vẫn như cũ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Công việc cụ thể còn phải trải qua liên tục thẩm tra mới có thể đi vào hồi xử lý cuối cùng. Tô Hàn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Thẩm Trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Thẩm Trọng, gần như gần từng chữ mà hỏi. Ngươi có thể xác định qua nhiều năm như vậy, Liên Minh Tinh Không chưa từng giết qua một người tốt. Thẩm Trọng nhướng mày, dĩ nhiên. Vậy người nói cho tao biết trong lòng của ngươi cân nhắc thế nào là tốt xấu? Tô Hàn lại hỏi. Ánh mắt của Thẩm Trọng sụp xuống không có trả lời. Ngươi cho rằng là tốt thì nó liền tốt, mà ngươi cho rằng xấu thì nó là xấu phải không? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ngươi là ai? Có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Để cho đội trưởng của các ngươi đến nói chuyện với ta, Thẩm Trọng nói. Ta chính là người đã đồ diệt Thái Nguyên Thành và Xuân Ức Thành, lại không có tư cách nói chuyện với ngươi sao? Tô Hàn nở nụ cười. Ta gọi là Bạo Tuyết. Oanh! Nghe được lời ấy, đầu óc của Thẩm Trọng xém chút nổ tung. Hắn không khỏi lui về sau mấy bước, tận lực kéo giãn khoảng cách với Tô Hàn. Giờ phút này lại nhìn Tô Hàn, trái tim của Thẩm Trọng đã gia tốc rất nhiều, lưng cũng phát lạnh từng đợt. Nhìn cử động theo bản năng này của Thẩm Trọng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi lại ngồi xuống. Mà Thẩm Trọng thì trong lòng sinh ra xấu hổ, cảm giác là mình bị sỉ nhục. Dù sao hắn đường đường cũng là đạo thánh cường giả, mà đối phương chẳng qua chỉ là một tên chuẩn sánh, lại chỉ có mấy câu nói liền để trong lòng hắn sinh ra sợ hãi, không khỏi lui lại. Thẩm Trọng quay vẫn là nên về trước đi. Liên Minh Tinh Không coi như muốn thật sự đụng đến ta thì chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ đâu, Tô Hàn nói. Các hạ đây là xem thường Thẩm Mỗ sao? Thẩm Trọng trầm giọng nói. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thế nào, ý tứ của Thẩm đại nhân là muốn ta đem Cửu Nhạc Thành này cũng đổ diệt sao? Trong hai con ngươi của Thẩm Trọng co rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cả nửa ngày, cuối cùng nói: "Uy nghiêm của Liên Minh Tinh Không không cho phép bất luận người nào xâm phạm, việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ vị tự giải quyết cho tốt." Xuân Nước Đại Tôn cũng đã nói như vậy, cho nên hắn chết. Hạ Lam mở miệng nói ra: "Hừ." Thẩm Trọng hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi ra. Hôm nay chưa được tại nguyện, nhưng hắn tin tưởng là đám gia hỏa hung hăng cản quấy này sẽ không nhảy nhót được mấy ngày. Việc liên quan tới Thẩm Trọng tựa hồ chỉ là một việc nhỏ xen lẫn vào yến hội, người nào cũng chẳng thèm quan tâm. Mà Cổ Thế cũng triệt để thấy được sự quyết đoán của Huyết Cô Chiến Đội. Hắn là đạo thánh cho nên căn bản không cần dùng thần niệm dò xét, chỉ cần trong lúc vô hình đã có thể cảm nhận được tu vi của mọi người. Cao nhất chính là Hạ Lam, thất trọng phàm thánh. Hắn rất khó mà nghĩ rõ được là loại tu vi này làm như thế nào mà hủy diệt được Thái Nguyên và Xuân Nước Đại Thành, sau đó còn đánh giết cả Xuân Nước Đại Tôn nữa. Phải biết rằng lúc trước Xuân Nước Đại Tôn nếu thực sự muốn đi, vậy coi như là Nguyên Thánh cũng không có thể đem hắn lưu lại. Cổ Thế thậm chí là hoài nghi sẽ là một vị đại năng nào đó khác ra tay, chỉ bất quá để Huyết Cô Chiến Đội đứng ra nhận tội mà thôi. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì dùng uy năng của Liên Minh Tinh Không, không có khả năng không biết được là người nào ra tay. Nếu quả thật là những người khác đang xuất thủ, vậy thì như thế nào bọn hắn lại đi tìm Huyết Cô Chiến Đội để tính sổ? Đương nhiên những cái này cũng không phải là vấn đề mà Cổ Thế nên suy tính, cho dù trọn vẹn chỉ vì công trạng thì hắn cũng không muốn đắc tội với Huyết Cô Chiến Đội. Rượu quá ba tuần, Tô Hàn thấy bộ dáng của Cổ Thế cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi cười nói: "Cổ trường quầy, lần này chúng ta tới Phúc Tình Lâu kỳ thực chính là vì mua sắm." "Mua sắm?" Từ này hết sức mới lạ để cho Cổ Thế sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, không biết là chư vị cần thứ gì. "Đều cần cả," Tô Hàn nói, "chỉ cần là vật phẩm có thể tăng cao tu vi thì mặc kệ là đan dược hay là thảo dược chúng ta đều mua. Còn có những vật phẩm tiêu hao dùng một lần cùng với rất nhiều các loại vũ khí trang bị." Hạ Lam cũng bổ sung, "dĩ nhiên là dưới tình huống có ích đối với chúng ta. Nghĩ đến là tu vi của chúng ta, cô trường quay có thể nhìn thấu cho nên phiền ngài hỗ trợ tiến hành để sàng chọn." "Như thế thì không có phiền toái, bất quá về số lượng..." Cổ Thế do dự, "lấy hết." Tô Hàn mỉm cười, "nơi này có bao nhiêu thì chúng ta lấy bấy nhiêu, tiền không thành vấn đề. Ta chỉ ước gì là đồ vật của trường quay xuất ra có thể để tu vi của chúng ta trực tiếp đạt tới tổ thánh." Cổ Thế ra mặt khẽ nhăn lại, "cái đó chỉ là nhắm mắt nói bậy thôi." Mọi người cười to, "vậy ta đây liền sắp xếp người đem đồ vật lấy ra nhà." Cổ Thế lại nói, "được chứ." Tô Hàn gật đầu tạm qua lược việc này rồi lại hỏi, "có vẻ như phương hướng đông bắc của Cửu Nhạc Thành xuất hiện một cái thiên tỉnh cỡ lớn, cổ trường quay hẳn là cũng biết." "Kim Vân đều đã bay lên rồi, ta sao có thể không biết chứ?" Cổ Thế nói. "Đó là chỗ thần linh cốc. Mọi người của Thái A Cung đã sớm đi qua điều tra, phạm vi rất lớn. Toàn bộ phạm vi của thần linh cốc đều có. Bất quá quỷ dị chính là phạm vi của thần linh cốc đường kính phải vượt qua cả trăm dặm. Trong phạm vi lớn như vậy mà cũng chỉ có 10 cái miệng giếng. 10 cái? Tất cả mọi người đều nhíu mày. Bọn họ đối với sự tình của thiên tỉnh đều hết sức quen thuộc. Càng là thiên tỉnh phạm vi lớn thì số lượng giếng xuất hiện càng nhiều mới đúng. Thế nhưng mà Cổ Thế nhìn Huyết Cô Chiến Đội một chút giống như muốn nói nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Lúc này Tô Hàn lại mở miệng, "là giếng cổ thiên ngoại sao? Ngươi biết?" Cổ Thế theo bản năng kinh ngạc nói, Tô Hàn hơi trầm ngâm. Thiên tỉnh cỡ lớn mà lại chỉ có 10 cái miệng giếng, ngoại trừ tình huống bình thường thì chính là giếng cổ thiên ngoại rồi. Mấy chục triệu năm trước thì ở đại khu phương Nam đã từng phát sinh một sự việc. Đó là có đỉnh cấp thiên tỉnh xuất hiện, phạm vi vọt ra cả vạn dặm, nhưng số lượng miệng giếng lại chỉ có 3, mà đường kính của mỗi một cái miệng giếng cũng chỉ có khoảng 10 dặm, tạo thành một cái thế chân kiềng. Nhưng mà dù sao thì cũng là thiên tỉnh đỉnh cấp, dẫn động rất nhiều thế lực lớn của thánh vực, còn từng phát sinh đại chiến qua. Một lần đó thiên tỉnh phun trào, có bao nhiêu đan dược, bí thuật, công pháp và vũ khí, các kiểu con đà điểu. Trừ cái đó ra còn có xuất hiện mấy dạng vật phẩm đặc thù. Cái thứ nhất chính là thần nông đỉnh, không sai, một trong thượng cổ thập đại thần khí thần nông đỉnh, là thánh vực đệ nhất luyện dược sư Tư Mã Công bằng vào thần nông đỉnh mà lấy được cái danh hiệu dược thần. Sau này Tư Mã Công vô tội ngã xuống, thần nông đỉnh mất tích, đến nay tung tích không rõ. Cái thứ hai là một bộ hồn phách hình người, uy áp cực lớn. Lúc đó là có tổ thánh ở đó đã từng kinh hãi nói qua, tôn hồn phách kia hắn không dám chạm tới. Vỏn vẹn chỉ là một tôn hồn phách mà thôi mà ngay cả cường giả tổ thánh cũng không dám chạm tới. Điều này đại biểu cho cái gì? Có người suy đoán đó là tồn tại đã siêu việt tổ thánh. Nhưng mà khi đó thì Tô Hàn mới vừa tiến vào thánh vực, còn chưa phải là chúa tể. Nói cách khác, lúc đó thì tồn tại kia đã có thể so với chúa tể rồi. Nhưng cũng không phải là chúa tể, chỉ là một tồn tại ở trong giếng cổ phóng ra, không phải là nhân vật ở trong thánh vực. Hai chữ thiên ngoại ở trong thiên tỉnh thiên ngoại có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì cái hồn phách này xuất hiện. Có rất nhiều người đối với nó trông thấy mà thèm, lại vì vậy mà phát sinh đại chiến. Nhưng mà cuối cùng hồn phách kia cũng không có bị bất luận người nào hay thế lực nào đạt được, nó lăng không tiêu tán. Hiện vật phẩm thứ ba đó là một đầu ấu thú chưa từng thấy qua. Ấu thú này chỉ có ba cái chân, cái đầu phảng phất như là linh tinh vậy, thoạt nhìn rất đáng yêu, lại trông giống như một người dị dạng. Cuối cùng nó thuộc về thánh vực Liễu gia. Tô Hàn khi mà đặt chân lên đỉnh phong, thời điểm tấn thăng chúa tể, thì đầu ấu thú này đã trở thành thủ hộ thú của Liễu gia. Rất nhiều thế lực đều âm thầm hối hận là lúc trước không có đem hết toàn lực đi cướp đoạt đầu ấu thú này với Liễu gia, ngược lại đem hết tất cả lực lượng đều đi tranh đoạt thần nông đỉnh và tôn hồn phách kia. Cùng với kiện vật phẩm thứ tư, mà kiện vật phẩm thứ tư lại là một chùm sáng màu vàng óng nối thẳng với vân tiêu không nhìn thấy bến bờ. Lúc đó thì không người nào biết chùm sáng này đến cùng là cái gì, cho tới nay vẫn chưa ai có được đáp án. Thế nhưng Tô Hàn bây giờ chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã có đáp án. Nếu nhắn đoán không sai thì chùm sáng màu vàng óng kia hẳn là một đầu chí tôn đại đạo. Đồng dạng thì đầu chùm sáng này cũng không người nào có thể thu hoạch được, cuối cùng tan biến đi. Nói cách khác là lần thiên tỉnh phun trào đó đã xuất hiện bốn kiện vật phẩm đặc thù, chỉ có hai kiện là bị tu sĩ của thánh vực đạt được. Tư Mã Công sau khi ngã xuống thì thần nông đỉnh cũng không còn tung tích. Hiện tại lưu lại thánh vực chỉ còn đầu thủ hộ thú của Liễu gia. Năm đó rất nhiều thế lực tham dự tranh đoạt, đối với chuyện này không đề cập tới, đến mức là cho tận tới bây giờ mấy ngàn vạn năm trôi qua, người có thể biết sự việc này ít càng thêm ít. Cổ Thế có thể biết được là bởi vì hắn là trưởng quầy Phúc Tinh lâu, có thân phận tốt, mà lại có liên quan đến việc Thái A Cung có sự ghi chép tỉ mỉ về cổ thư. Coi như là vậy thì hắn cũng chỉ biết được mấy chữ như là giếng cổ thiên ngoại, chứ không rõ lắm là những sự tình năm đó phát sinh như thế nào. Hắn không hiểu là cái tên ngũ trọng chuẩn thánh trước mắt này tại sao cũng biết. Theo lý mà nói thì thời điểm năm đó giếng cổ phun ra, tên này còn chưa có xuất sinh. Đúng vậy, người này mới là ngũ trọng chuẩn thánh, nhưng có thể tiêu diệt Xuân Đức Đại Tôn chắc chắn là không phải bằng lực lượng của bản thân mà một ít thủ đoạn đặc thù nào đó. Cổ Thế không để lại dấu vết liếc nhìn Tô Hàn, trong lòng thầm nghĩ, hắn có tiền là không giả, nhưng mà có thể tùy tiện hủy đi vật phẩm thất trọng đạo thánh thì cũng không phải là có thể có tiền là tùy tiện mua được, mà cái này rất có thể có một người nào đó đứng sau lưng, hoặc có thể là có thế lực làm bối cảnh kinh khủng tẩm cho hắn. Nếu như nói phàm thánh là một cái tiết điểm, vậy thì đạo thánh đã là trên tiết điểm đó. Mà thất trọng đạo thánh thì đã rất gần với nguyên thánh, được xưng là đại năng, tuyệt đối không phải là cất nhắc mà là thực lực bọn họ rất mạnh. Phải biết rằng cấp độ đạo thánh này chính là có thể khống chế hay còn gọi là trưởng khống hoàn nghĩ một cái bản nguyên rồi. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ vượt xa khỏi phàm thánh rất nhiều. Chỉ bất quá là huyết cô chiến đội gặp được đám đạo thánh này, vô luận là Thái Nguyên Thiếu Tôn hay Ninh Hà, hoặc là Xuân Ức Đại Tôn cùng với Đường Diệt trước đó thì đều không có bản nguyên. Bằng không mà nói lực lượng chân chính của bọn hắn sẽ ở vào một cấp độ khác. Đương nhiên, nói đi thì phải nói lại, cho dù bọn chúng thực sự có được bản nguyên thì vẫn không thể chạy thoát khỏi đế giả kiếm khí truy sát. Giếng cổ thiên ngoại là cái gì? Lời nói của Tô Hàn khiến bọn người Hạ Lam trong lòng đều dâng lên hiếu kỳ. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Tô Hàn có thể hiểu được, dù sao đây cũng là tin tức ẩn mật. Có vật phẩm ở bên ngoài thánh vực, từ trong giếng cổ sân vườn phun ra thì nó sẽ được gọi là giếng cổ thiên ngoại, Tô Hàn giải thích một cách đơn giản. Thế nhưng đám người Hạ Lam càng thêm nghi ngờ, vật phẩm bên ngoài thánh vực ư? Nói thí dụ như thượng cổ thập đại thần khí chẳng hạn, Tô Hàn lại nói, sao? Đồng tử mọi người đều ngưng tụ lại, bao gồm cả Cổ Thế. Hắn là một đạo tôn cao quý, lại chỉ biết đến sự tồn tại của thiên ngoại giếng cổ, còn năm đó vật phẩm nào phun trào hắn thực sự không biết. Mấy chục triệu năm trước, thần nông đỉnh đã từng xuất hiện, Tô Hàn lại giải thích. Dựa trên lý luận trên mà nói thì thượng cổ có thể tính là một thời đại, nhưng lại có thể nói thành một phương thế giới. Ít nhất thì trong mắt của ta, thượng cổ cùng với ngân hà tinh hệ có sự xung đột với nhau. Bây giờ là hậu thế, không phải là do thượng cổ diễn biến ra sao? Cổ Thế nhíu mày. Cái đó liền không nói về thượng cổ, thần khí mà là nói về một quan điểm khác, Tô Hàn lại nói. Mấy chục triệu năm trước thì một lần duy nhất, giếng cổ thiên ngoại phun trào. Ngoại trừ thần nông đỉnh ra còn có một đạo hồn phách xuất hiện, mà lúc đó từng có tổ thánh ở đó nhưng lại không dám chạm tới đạo hồn phách kia. Cuối cùng người nào cũng không đạt được, đạo hồn phách đó tự động tán đi trong trời đất. Cái gì? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cổ thế không được thể tin được mà nói. Ngay cả đại năng tổ thánh cũng không dám chạm đến, hồn phách như thế chẳng lẽ là của chúa tể cảnh hay sao? Cũng có thể là càng mạnh hơn, Tô Hàn nói. Không đúng nhỉ, lúc đó ngay cả yêu long cổ đế đều không có, làm sao lại xuất hiện hồn phách mạnh như vậy? Hoàng Tông lẩm bẩm. Cái này là tồn tại giếng cổ thiên ngoại đó, Tô Hàn nói. Đạo hồn phách này rất có khả năng nó đến từ một thế giới bên ngoài ngân hà tinh hệ. Nghe được lời này, mọi người đều trở nên yên lặng. Ngoại trừ Lăng Tiếu và Tín Lăng ra thì cho dù là người có bối cảnh lớn như Tiểu Kiều cũng là lần đầu tiên nghe nói là bên ngoài của ngân hà tinh hệ còn có thế giới khác. Làm sao người biết những thứ này? Cổ thế nhịn không được mà hỏi. Tô Hàn nhìn hắn một chút không trả lời, mà chảy mỉm cười mà nói. Đồ vật đều đã lấy tới rồi, cổ trường quay tính toán xem bao nhiêu thánh tinh. Đừng, đừng có gấp, người nói cho ta biết làm sao người biết, ta cho thêm chút giá rẻ, chiết khấu, cổ thế vội vàng la lên. Không cần, ta không thiếu chút tiền này, Tô Hàn nói. Cũng không thể vì một chút gọi là ưu đãi này mà lại chọc thủng thân phận của mình được. Có thế cho dù là có tiếc, thế nhưng Tô Hàn cuối cùng cũng không nói cho hắn biết nguyên do. Bất quá, cho dù là không dám tin, nhưng cổ thế luôn cảm thấy Tô Hàn nói không phải là thêu dệt bịa đặt vô cớ. Tổng kim ngạch mua sắm ở Phúc Tinh lâu này đã tiếp cận 6 tỷ thánh tinh, cơ hồ là đem tất cả vật phẩm đều quét sạch. Tô Hàn tạm thời không nói, ít nhất những người khác của huyết cô chiến đội, trung bình phân phối thì đều có thể gia tăng tu vi trong thời gian ngắn. Tiểu Kiều đi theo Tín Lăng, hiện tại cũng xem như là một thành viên của huyết cồi chiến đội, trên sự phân phối vật phẩm tự nhiên cũng có phần của nàng. Nàng cũng không tiếp tục vì hoài nghi vị đại ca này của Tín Lăng nữa, mà là cùng với Tín Lăng cực kỳ khâm phục và kính ngưỡng. Thời điểm rời khỏi Phúc Tình lâu, cổ thế lại nói một câu. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, thế lực khắp nơi đối với thần linh cốc đều tiến hành điều tra. Thiên ngoại giếng cổ này hiện tại đã không tính là bí mật, dần dần được chuyển ra trong thánh vực. Rất nhiều thế lực đều cho rằng lần này xuất hiện chỉ sợ cũng là giếng cổ thiên ngoại. Như vậy thì càng tốt, Tô Hàn cười nói. Ta ước gì xuất hiện cái loại chuyện quán đỉnh tu vi cũng có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Cổ thế nhìn hắn một chút, hơi chần chờ rồi lại nói. Liên minh tinh không cùng với Phúc Tình lâu đều rất tham gia vào lần tranh đoạt này. Còn có cả nhóm thế lực của Liễu gia. Cho nên, cho dù thực sự là có loại chuyện như là tu vi quán đỉnh phát sinh, chỉ sợ các người cũng không cướp được. Không thể nào. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền tại Phúc Tinh lâu như vậy. Phúc Tinh lâu một chút mặt mũi này mà cũng không cho sao? Tô Hàn giả bộ không hài lòng. Chỉ thấy cổ thế cười khổ nói. Xác thực mà nói thì là Thái A Cung. Nếu như xuất phát từ góc độ cá nhân, ta tự nhiên nguyện ý là không có đối nghịch với các người. Nhưng mệnh lệnh của phía trên thì ta cũng vô pháp chống lại. Huống hồ Thái A Cung cũng chỉ là một thế lực trong số đó. Coi như chúng ta có tránh chân ra cho các người, liệu liên minh tinh không có tránh dài không? Cổ trường quay cảm thấy là lần này liên minh tinh không phái hạng cường giả gì tới, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cổ thế nghe vậy hơi ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy là liên minh tinh không rất có thể sẽ mượn chuyện lần này mà điều động cường giả tới để chấn áp huyết cô chiến đội, Tô Hàn nói. Cho nên nếu như tất yếu phải vậy thì có khả năng ở thần linh cốc ta cũng đem người của liên minh tinh không xử lý luôn. Cổ thế ngáo ra. Hắn thề, cuộc đời này của mình chưa từng cạn lời đến như thế. Mà lúc hắn im lặng thì Tô Hàn lại cười lớn một tiếng, mang theo người của huyết cô chiến đội rời đi. Khoảng cách giữa Cửu Nhạc Thành và thần linh cốc cũng còn một đoạn thời gian, hiện tại chạy tới cũng không thể chậm trễ sự việc được. Phúc Tinh lâu nằm ở trung tâm của Cửu Nhạc Thành, tiếp giáp với Thánh Cung. Người của huyết cô chiến đội sau khi từ Phúc Tinh lâu đi ra, mặc dù bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng một đường đi qua lại không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Thủ vệ bên Thánh Cung đối với bọn hắn thì làm như không thấy, phảng phất như mắt bị mù tập thể. Mọi người cứ như vậy mà diễu hành đi ra khỏi Cửu Nhạc Thành. Ngoài thành chẳng biết lúc nào đã vây đầy người, có không ít khuôn mặt quen thuộc, đều là những khuôn mặt mà thời điểm huyết cô chiến đội vào thành đã trông thấy. Một màn này tương đối lúng túng. Hạ Lam lắc đầu cười cao giọng nói. Chư vị không cần lo lắng. Huyết cô chiến đội của ta không động đến Cửu Nhạc Thành. Coi như thực sự muốn động thì cũng sẽ sớm nói rõ. Có cái gọi là oan có đầu thì nợ có chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người mới miễn cưỡng cười cười. Bọn hắn chính là sợ huyết của chiến đội, ngay cả Cửu Nhạc Thành cũng đổ diệt, cho nên sớm chạy ra ngoài, nhưng rồi lại không muốn đi, mà dự định ở lại xem náo nhiệt. Không nghĩ tới là huyết của chiến đội thực sự không có ý định động thủ, xem ra là liên minh tinh không, còn chưa có chọc bọn hắn. Đám người dần tản ra, huyết của chiến đội cũng rời khỏi Cửu Nhạc Thành, hướng về Thần Linh Cốc. Đoạn đường này đi tới cũng gặp rất nhiều tu sĩ và thế lực đang chạy tới Thần Linh Cốc. Mấy chữ giếng cổ thiên ngoại này, bọn hắn cũng tình cờ nghe được trong miệng của người khác, thực ra đã không còn là bí mật gì. Sự tình của giếng cổ thiên ngoại càng nói càng khoa trương, đám người Tô Hàn thậm chí còn nghe được truyền ngôn, nói là năm đó có người đạt được quán đỉnh tu vi, trực tiếp tấn thăng lên tổ thánh. Cũng có người nói, năm đó là giếng ngoại thiên cổ phun trào. Yêu Long cổ đế chính là người được hưởng lợi trong số đó, không chỉ tu vi tăng lên trên diện rộng, còn đạt được một bộ công pháp nghịch thiên, cũng chính là bằng vào bộ công pháp kia mới đạt được cảnh giới chúa tể. Tín Lăng cùng Long Tiếu đối với loại chuyển ngôn này thực sự là khịt mũi coi thường. Thế nhưng để cho bọn hắn cạn lời, chính là người của huyết cô chiến đội lại thực sự tin. Bạo Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Lam hướng Tô Hàn mà hỏi. Cảm thấy gì? Tô Hàn hỏi lại. Sự tình yêu Long cổ đế á? Hạ Lam nghiêm trang nói. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, nhưng ta cảm thấy vẫn có khả năng. Dù sao nhiều năm như vậy đều không có người nào đạt tới chúa tể cảnh. Nếu như không có sự đặc thù, vậy thì yêu Long cổ đế làm sao đạt tới chúa tể? Người khác không được, bộ yêu Long cổ đế cũng không được sao? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Lăng Tiếu liền tức giận. Hạ Lam nhìn hắn cau mày nói, người nóng nảy cái gì, ta chỉ nói một chút mà thôi. Lăng Tiếu muốn nói lại thôi, nghẹn đến vô cùng khó chịu. Hắn thực sự muốn nói cho Hạ Lam, cái vị mà người đang nói kia là đang đứng trước mặt người, trêu chọc người. Rõ ràng là dựa vào cố gắng của mình mở mạnh mẽ mở ra cảnh giới chúa tể, lại bị người ta nói thành là có một số đồ vật để ỷ trượng vào nên có thể may mắn tấn thăng. Lăng Tiếu trong lòng coi Tô Hàn như thần linh mà đối đãi, dĩ nhiên không thể nghe được loại chuyện ngôn này. Tín Lăng thì vẻ mặt cũng có chút trầm ngưng. Tô Hàn hướng Lăng Tiếu khoát tay áo, lại hướng Hạ Lam chế nhạo nói, cũng có khả năng chính là lần giếng cổ thiên ngoại kia phun trào để cho yêu Long cổ đế trực tiếp tấn thăng chúa tể cảnh đó. Cái đó không có khả năng. Hạ Lam có thể nghe ra được lời nói này của Tô Hàn không tốt, nàng chống má mà nói, mặc dù yêu Long cổ đế đã trở thành quá khứ rồi, nhưng ta vẫn hết sức sùng bái hắn. Ngươi có khả năng bỏ qua cố gắng của hắn, nhưng mà xin đừng có mà trêu chọc đối với hắn. Là đệ nhất cường giả của nhân tộc, ta tin tưởng rằng cố gắng của hắn sẽ cao hơn vận khí. Mấy lời này nói ra rất dõng dạc, âm hằng, hữu lực, để cho đám người Lăng Tiếu thực sự là vẻ mặt mộng bức. Bất quá cái này cũng không trở ngại là thiện cảm của bọn hắn đối với Hạ Lam tăng lên dữ dội. Chỉ bằng lời nói này của ngươi, ta liền nhận ngươi là tẩu tử, Lăng Tiếu bỗng nhiên nói. Mặt của Tô Hàn lập tức đen kịt lại như cái đít nổi, còn gương mặt của Hạ Lam thì đỏ lên. Tẩu tử cái gì mà tẩu tử, chớ có nói hiu nói vượn. Tẩu tử, ngươi tương lai nhất định sẽ cảm tạ chính mình ở thời khắc này, Tín Lăng cũng mở miệng. Các ngươi... Trong lòng Hạ Lam tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể hung ác, trợn mắt liếc nhìn Tô Hàn, rồi chạy nhanh đến trước mặt. Tô Hàn im lặng, cái này cùng mình có quan hệ gì đây? Xem ra tất cả mọi người đều là fan ái mộ trung thực của yêu Long cổ đế. Hoàng Tông cũng tiến tới góp mặt, đưa tay nghiêm mặt nói, xin giới thiệu một lần nữa một chút, ta gọi là Hoàng Tông. Yêu Long chết phấn, lại xưng là yêu phấn. Câu này thì mình không hiểu lắm, nhưng nó cũng là câu để kết thúc câu chuyện, dạng như kiểu nó cũng là nằm trong cái câu lạc bộ fan ái mộ yêu Long cổ đế vậy. Mình nghĩ là đến cái chỗ giếng cổ này chắc chắn sẽ có một hồi tranh đoạt và Tô Hàn lại phải sử dụng thủ đoạn. Ví dụ như là đế giả kiếm khí hoặc là triệu hoán tổ vu. Đế giả kiếm khí thì chỉ còn có một lượt nữa thôi, mình nghĩ là nó sẽ giữ lại. Còn triệu hoán tổ vu thì lại giết được rất ít người, nhưng mà có thể giết được cường giả đỉnh cấp để đe dọa, để chấn nhiếp. Mình nghĩ là nó sẽ dùng triệu hoán tổ vu xịn, tức là Sa Bỉ Thi, chứ không phải là triệu hoán tổ vu theo cái dạng tuyệt chiêu bây giờ chỉ triệu hoán được một thằng phàm thánh hoặc là đạo thánh gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau anh em nhé. Mình đi xuống làm cái gì đã đói quá.